Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 283. Nếu như lúc này ký chủ dâng hương tắm gội hoặc là dùng linh phủ pháp khí hộ thân thì có thể tạm thời chế tự hơi thân thở. Nếu như tà vật vô pháp nhận thấy được sự tồn tại của mình, sau đó cũng đi xa tha hương, cũng không cần phải đi đến ngàn dặm mà chỉ cần đi độ trăm dặm. Cho dù linh phủ hoặc là pháp khí trên người mất đi hiệu lực thì tà vật bình thường cũng không thể tìm được ký chủ tồn tại. Bất quá phương diện này trị ngọn không trị gốc, rốt cuộc tà vật vẫn hại người, vẫn tồn tại. Ký chủ đi rồi, chúng nó có khả năng đi tìm một ký chủ khác. Đặc biệt đối với thiên sư như Diệp Thiếu Dương mà nói, nếu như gặp được tà vật hại người, chỉ có hai kết quả, hoặc là giết chết, hoặc là siêu độ. Căn bản là không tồn tại biện pháp mà hắn xem ra là uất ức như vậy để né tránh tà vật. Thứ hai, phương pháp trốn tránh này đều không có áp dụng đối với tất cả tà vật. Có tà vật có tu vi thâm hậu hoặc là cùng ký chủ có phương thức liên hệ đặc thù nào đó, dù tính là dùng loại biện pháp này cũng không thể đuổi đi. Trong lúc Diệp Thiếu Dương miên man bất định, Lưu lão nhân đã nói tiếp. Đôi vợ chồng ở cách vách này vì tính mạng của nhi tử tính toán rời đến tận phía nam tị nạn. Vốn dĩ tính toán trong hai ngày này sẽ thu thập xong rồi khởi hành. Lúc trước Trương đạo trưởng cho mấy tấm linh phù bảo hai vợ chồng dán ở trên cửa, nói là có thể đảm bảo mấy ngày yên bình. Không nghĩ tới tối ngày hôm nay lại vẫn như vậy. Nói đến chuyện này, Lưu lão nhân thở ngắn than dài, cũng là hy vọng hai tử ở nhà bên cạnh có thể tránh thoát một kiếp. Diệp Thiếu Dương nghe xong Lưu lão nhân giảng thuật, trầm ngâm một lúc lâu, thỉnh cầu Lưu lão nhân lúc hừng đông mang mình đi đến nhà bên cạnh để nhìn. Nói không chừng chính mình có thể thu phục được chuyện này. Lưu lão nhân ngay từ đầu cảm thấy không ổn. Rốt cuộc Trương đạo trưởng đã tiếp nhận chuyện này, bảo đôi vợ chồng kia mang theo hài tử đào vong, tám phần là có thể tránh thoát một kiếp. Bây giờ nếu như mà để hắn nhúng tay vào, vạn nhất chậm trễ quá trình đào vong, khiến cho hài tử có gì không ổn xảy ra, lúc này cái gì cũng không kịp. Ta sẽ không làm chậm trễ việc bọn họ chạy trốn đâu. Diệp Thiếu Dương thập phần nghiêm túc nhìn Lưu lão nhân nói, ta chỉ là xem nếu như có thể có sử dụng biện pháp đào vong này để thoát khỏi tà vật hại người, ta tuyệt đối không ngăn trở. Nếu không được vậy cũng không cần uổng phí sức lực, vẫn là nghĩ cách trừ bỏ tà vật kia. Lưu lão nhân nghe hắn nói như vậy, trong tròng mắt xoay chuyển, hạ giọng, chúng ta thảo luận đối phó với nó, liệu có bị nó nghe thấy không? Người biết ta nói nó là ai ạ? Diệp Thiếu Dương cười cười, quỷ đâu có phải là ăn trộm đâu, còn đến cách vách nghe người nói cái gì, lực chú ý của hắn đều ở cách vách, ai mà tới quản người đâu. Lưu lão nhân nghe hắn nói như vậy mới yên tâm, người có thể xem là cái biện pháp trốn này có dùng được hay không. Diệp Thiếu Dương gật đầu, Lưu lão nhân lông mày càng thêm nhăn lại, chuyện mà ngươi có thể nhìn ra, Trương đạo trưởng chẳng lẽ không nhìn được? Không phải ta nói Trương đạo trưởng là bán tiên cực kỳ nổi danh trong huyện thành, có thần thông lắm. Còn về phần người xem bất quá mới có 20 tuổi à. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn lão là có ý gì, liền buông tay. Ta không biết người nói bán tên kia bao nhiêu tuổi, bất quá chuyện bắt quỷ hàng yêu không thể nhìn vào tuổi lớn nhỏ đâu. Lưu lão nhân há miệng thở dốc, vừa định nói gì, Diệp Thiếu Dương nắm lấy cái tay của lão, thập phần trịnh trọng. Lão, ta là nghiêm túc đó, ta không phải là vì tiền, cũng không trông cậy vào việc này có thể kiếm tiền. Ta chỉ là hết làm trách nhiệm của một pháp sư thôi. Ta không thể đem tính mạng của hài tử nhà người ta ra mà đùa. Phiền ngài, ngày mai sang bên đó nói một tiếng, ta chỉ nhìn hài tử kia một cái rồi tính. Lưu lão nhân nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, cuối cùng bị ánh mắt thành khẩn của hắn đả động, liền gật gật đầu. Một lúc sau, hai người lại nằm xuống. Lưu lão nhân hỏi sư thừa lai lịch của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương chỉ nói mình là Mao Sơn Thiên Sư, còn lại cũng không muốn nhiều lời. Lưu lão nhân cũng không tiếp tục hỏi, nằm một hồi rồi ngủ. Diệp Thiếu Dương đến sau nửa đêm mới ngủ. Lúc tỉnh lại trời đã sáng. Bên cạnh Lưu lão nhân đã dậy, bèn rời khỏi giường đi nấu cơm. Không thấy một ai, chỉ nghe thấy phòng bếp có động tĩnh. Đi qua thì thấy Thúy Vân và Lưu lão thái cùng nhau nấu cơm. Thúy Vân nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, bảo hắn đi đánh răng rửa mặt chờ cơm. Diệp Thiếu Dương từ trong hành lý tìm được bột đánh răng, đi ra giếng rửa mặt. Xong việc quay lại thì thấy Lưu lão nhân đang đứng ở sau mình, cách đó không xa, nhìn dáng vẻ như là đang chờ đợi. Trong lòng vừa động, liền bước qua. Ta đã đem tình huống của ngươi nói với Lưu tứ phu thê. Lưu lão nhân không chờ hắn hỏi, mình đã nói trước. Ta nói ngươi là bà con thân thích, là đạo sĩ Mao Sơn xuất thân danh môn, khuyên cản mãi họ mới đồng ý cho ngươi xem. Chờ một lát cơm nước xong, chúng ta liền qua. Bữa sáng rất đơn giản, màn thầu xứng cháo trắng, lại thêm một ít dưa muối. Diệp Thiếu Dương đã lâu không được ăn một bữa sáng như vậy, ăn đến bụng no căng. Trong bữa ăn, Lưu lão nhân cùng bạn già nói chuyện Diệp Thiếu Dương muốn đi nhà hàng xóm. Lưu tứ đem bệnh để xem cho hài tử. Lưu lão thái mới đầu cũng lo lắm, Thúy Vân cũng giật mình, nhưng nàng biết năng lực của Diệp Thiếu Dương ở phương diện này, lập tức đối với Lưu lão thái một hồi khuyên bảo. Thậm chí đen chuyện lúc trước hắn thành công đuổi quỷ trong nhà thu trưởng trấn kể lại một lần. Lưu lão thái bán tín bán nghi, lại dặn dò Diệp Thiếu Dương, nhìn xem thì được, nhưng ngàn vạn lần đừng có thể hiện, quỷ quái không phải là dễ mà chọc. Diệp Thiếu Dương vâng vâng dạ dạ đồng ý. Ăn xong, bảo Thúy Vân ở lại với Lưu lão thái làm việc nhà, hoặc là hàn huyên tâm sự, còn mình và Lưu lão nhân đi sang nhà hàng xóm bên cạnh để xem. Mở cửa là một nam tử độ 40 tuổi, là Lưu Tứ, phụ thân của đứa bé xảy ra chuyện. Vẻ mặt tiểu tụy uể oải, hướng Lưu lão nhân gật gật đầu, ánh mắt dừng ở bên cạnh Diệp Thiếu Dương mà đánh giá. Lưu lão nhân lập tức vỗ vai Diệp Thiếu Dương nói, vị này là ta nhắc tới, là cháu trai bên đằng vợ, từ nhỏ ở Mao Sơn xuất gia làm đạo sĩ, ấy lần này đi phía Nam làm việc thuận tiện đến thăm ta. Nghe nói chuyện của con trai nhà ngươi, kiên trì muốn xem, biết đâu có thể cứu à. Lưu Tứ đánh giá Diệp Thiếu Dương nhíu mày, nhìn qua thật là trẻ tuổi. Không đợi Lưu lão nhân giải thích, Lưu Tứ quay đầu lại nói, à công, người cũng biết đó, Trương đạo trưởng đã giúp ta xử lý chuyện này, cũng không có một chuyện mà phiền hai chủ. Ta xem mặt mũi của người mới đáp ứng cho hắn xem. Ta nói đứa nhỏ này lăn qua lộn lại, đến bây giờ chính là một phân tiền cũng không có. Diệp Thiếu Dương lập tức tiến lên, người yên tâm, ta không thu tiền. Lưu Tứ nghe hắn nói dứt khoát như vậy, sắc mặt cũng hòa hoãn, bảo Lưu lão nhân và Diệp Thiếu Dương đi theo hắn vào trong nhà. Chương 2049, chết xuyên tâm, phần 5. Ba người đi vào nhà, chỉ thấy khắp nơi trên mặt đất đều là tay nải. Lưu lão nhân hỏi, người tính bao giờ thì xuất phát? Là hôm nay muốn đi đó, chờ Trương đạo trưởng lại đây làm phép, sau đó ngủ một đêm ở đạo quan của ngài ấy, cuối cùng đi về phía Nam. Lưu lão nhân thở dài, cái gì cũng không nói. Lưu Tứ mang họ đến ngoài cửa một gian phòng, Ở cửa phòng đang đóng, Lưu Tứ bảo bọn họ chờ. Mình gõ gõ cửa nói: Lưu đại bá cùng với cháu trai của hắn tới, đến xem Tiểu Thuận đây. Trong phòng vang lên tiếng bước chân. Đợi một hồi, một phụ nhân ra mở cửa, là một vợ của Lưu Tứ. Cũng giống như Lưu Tứ, vẻ mặt của nàng cũng tiểu tụy. Nàng khách khí chào hỏi Lưu lão hán, sau đó liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, rồi nói với Lưu Tứ: Không phải nói chúng ta chờ Trương đạo trưởng làm phép sao? Tiểu Thuận cũng không thể chịu thêm được. Không đợi Lưu Tứ mở miệng, Diệp Thiếu Dương nói luôn: Đại tộc, ta chỉ muốn nhìn xem hài tử thôi, tuyệt đối không có lăn qua lộn lại nó. Tuy rằng vợ chồng đối phương đã hơn 40, lẽ ra phải kêu là đại gia và đại nương, thế nhưng hai phu thê này lại gọi Lưu lão hán là đại bá. Lưu lão hán giới thiệu mình là cháu trai đằng vợ của lão, vậy đương nhiên có thể gọi là đại ca và đại tộc. Lưu Tứ theo bản năng nhìn vợ, vợ của Lưu Tứ phản cảm. Xem biểu tình của nàng thì biết nàng không tin tưởng Diệp Thiếu Dương, cũng không muốn hắn chạm vào hài tử của mình. Chỉ là nhìn mặt mũi của lão tiền bối Lưu lão nhân, không tiện quả cự tuyệt. Vì vậy đành mở cửa cho bọn họ đi vào. Rèm cửa trong phòng kéo kín mít, thắp đèn dầu hỏa. Trong chăn trên giường nằm một hình ảnh nho nhỏ, vẫn không có nhúc nhích. Diệp Thiếu Dương xa xa nhìn thoáng qua liền hỏi: Là ngủ rồi sao? Ban ngày thì vẫn hôn mê, chỉ đến nửa đêm tỉnh được một lúc, tìm mẹ bú sữa, sau đó chơi đùa lăn lộn nửa ngày rồi lại ngủ, Lưu Tứ giải thích. Diệp Thiếu Dương đi qua nhìn bên giường, thấy một tiểu hài tử xanh xao vàng vọt, đôi mắt vành thâm đen, ở trên giường nằm mê man. Tình cảnh này ai cũng có thể hiểu, đứa nhỏ này chỉ còn lại nửa cái mạng, nói nghiêm trọng ra là chỉ còn sót lại một hơi tàn. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm hài tử, đánh giá một hồi, sau đó xốc chăn lên. Lập tức Lưu Tứ tức phụ muốn ngăn trở, nhưng nhìn thần sắc của Diệp Thiếu Dương ngưng trọng, không biết vì sao lại không lên tiếng, thấp thỏm bất an nhìn Diệp Thiếu Dương cởi quần áo trên người của hài tử. Ở phía dưới là thân thể gầy cơ hồ da bọc xương, dù là cha mẹ hài tử, Lưu Tứ phu thê cũng có điểm không đành lòng mà nhìn. Lưu tức phụ ghé vào trong ngực của trượng phu, cố nén bi thống. Diệp Thiếu Dương quan sát một hồi, đặc biệt là nhìn chằm chằm ấn đường của hài tử. Trong lòng có một chút suy đoán, tiến đến bắt lấy một bàn tay của hài tử, đem cương khí tiến vào trong thân thể của nó, muốn cảm giác một chút tình huống của ba hồn bảy phách. Nhưng trong nháy mắt phóng cương khí, hài tử đang ngủ say bỗng mở to mắt, trở tay túm lấy cánh tay của Diệp Thiếu Dương. Năm con tầng ngón tay gầy yếu lại bộc phát ra một lực lượng khủng bố, cơ hồ cắm vào trong da thịt, đồng thời miệng há to phát ra một tiếng kêu quái dị, hướng cánh tay của Diệp Thiếu Dương mà cắn mạnh. Thiên địa vô cực, cản hồn tá pháp. Diệp Thiếu Dương giơ tay dùng một đồng đúc mẫu tiền lớn chắn xuống trước mặt đứa trẻ. Đứa trẻ vừa lúc cắn thẳng vào đồng tiền, tức khắc nghe ong một tiếng, linh quang của đồng đúc mẫu tỏa sáng. Trẻ con biết là không đúng, vội vàng rụt về đằng sau. Diệp Thiếu Dương đương nhiên là không cho nó cơ hội, tay trái nhẹ nhàng ấn lên gáy của đứa trẻ. Thừa dịp miệng của nó còn chưa kịp ngậm lại, tay phải đem đồng đúc mẫu nhét vào trong miệng của nó. Đứa trẻ phát ra một tiếng kêu thê thảm, không giống như tiếng người, muốn đem đồng đúc mẫu phun ra. Diệp Thiếu Dương tay mắt lanh lẹ, giơ tay dán một tấm linh phủ lên miệng nó, sau đó lại dán tiếp một tấm khác chéo lên, chồng lên tấm linh phủ trước. Lập tức đôi tay bắt ấn, trong miệng không ngừng niệm chú. Nhìn đến đứa trẻ dương nanh múa vuốt há miệng, tựa hồ như không ngừng hướng lên đỉnh linh phủ, đồng thời phát ra tiếng khóc ô ô. Biến cố bất thình lình và trường hợp kinh khủng khiến cho Lưu lão hán bị dọa ngã ngồi trên mặt đất. Nội tâm vợ chồng Lưu Tứ cũng sợ hãi vô cùng, nhưng mà nhìn con của mình giống như chịu hình phạt đang lăn qua lộn lại ở trên giường, lại khóc đến thật sự không đành lòng. Lưu Tứ vọt qua muốn đem con ở trên giường bế lên. Đừng có đi qua, Diệp Thiếu Dương lớn tiếng mắng. Hắn là quỷ bám vào trên người, không phải là con của ngươi. Lưu Tứ khựng lại, chăm chú nhìn. Con mình chưa đến một tuổi, bây giờ hai mắt đỏ rực, đầy tơ máu. Hai con mắt kéo dài đến tận hai bên khóe mắt, nhìn qua thập phần khủng bố, căn bản là không giống một người sống. Nghe đến lúc trước Trương đạo trưởng suy đoán, lập tức liền tin, sững sờ, sợ hãi nhìn một màn trước mặt. Là con của ta sẽ ra sao đây? Có thể bị vấn đề gì không? Lưu Tứ lo lắng. Diệp Thiếu Dương không trả lời. Hắn không thể phân tâm, đôi tay kết ấn bất biến, hai mắt nhìn chằm chằm đứa trẻ ở trên giường, miệng không ngừng niệm chú. Dần dần trên trán của Diệp Thiếu Dương bắt đầu đổ mồ hôi, tay kết ấn cũng run rẩy, nhìn qua là đang cố gắng hết sức. Ánh mắt của hắn vẫn kiên định vô cùng. Nhanh tay niệm chú, hai tấm linh phù dán ở miệng đứa trẻ hoàn toàn bị kích phát, lôi kéo linh lực của đồng đúc mẫu, điên cuồng tấn công quỷ hồn đang chiếm cứ thân thể của đứa trẻ, muốn trực tiếp tiêu diệt nó. Quỷ hồn đã bị phong ấn trong miệng đứa trẻ, dựa vào tu vi đang không ngừng va chạm vào phong ấn, rất nhiều lần cơ hồ muốn phá tan linh phù, nhưng đều bị Diệp Thiếu Dương gắt gao đè xuống, còn kém một chút. Diệp Thiếu Dương nhắm mắt, dùng thần thức cảm giác đồng đúc mẫu đang chìm nổi trong miệng của đứa trẻ. Linh lực rực rỡ đem quỷ hồn lấy, gắt gao mà bám lấy. Trong miệng của Diệp Thiếu Dương cũng niệm diệt hồn chú, muốn đem quỷ hồn này diệt sát. Quỷ nhập thân tuy rằng âm luật không cho phép, nhưng thực tế cũng có rất nhiều quỷ làm như vậy là có ẩn tình. Pháp sư bình thường gặp loại chuyện này đều nghĩ cách đem quỷ hồn câu lên, dò hỏi ẩn tình, sau đó xử lý. Bất quá Diệp Thiếu Dương tin hiện nay mình gặp được quỷ hồn này tuyệt đối là ác quỷ, không vì lý do nào khác, đơn giản là bám vào người đứa trẻ còn chưa đủ một tuổi. Nó vừa mới sinh ra, tất cả đều mới bắt đầu, không có khả năng đắc tội ai. Dù là cha mẹ nó từng đắc tội người nào đó, thì sau khi đối phương chết thành quỷ, muốn trả thù thì cũng phải hướng về đương sự. Còn đám quỷ hồn bám vào người hài tử như vậy, Diệp Thiếu Dương một mực coi thường, coi như là ác quỷ, căn bản không tiếc mà xuống tay diệt hồn. Diệt hồn chú sắp thành công tiêu diệt ác quỷ thì đột nhiên một luồng tà khí từ trong cơ thể đứa trẻ phun ra. Diệp Thiếu Dương không kịp phòng ngừa, luồng tà khí này tách ra làm hai, xé rách tấm linh phủ bay ra ngoài. Chương 2050 chết xuyên tâm phần 6. Thì ra là còn một con quỷ khác. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương kinh hãi, trăm triệu lần không nghĩ tới kết quả này. Nhưng chuyện phát sinh làm cho hắn khiếp sợ, lại thêm một quỷ hồn khác từ trong cơ thể đứa trẻ bay ra. Hai quỷ hồn ở không trung huyễn hóa thành bộ dáng của hai đứa trẻ, há to miệng lộ ra răng nanh, hướng Diệp Thiếu Dương mà nhào tới. Diệp Thiếu Dương trong lòng cả kinh, vội vàng lui về đằng sau tránh, tay phải lấy ra một nắm đậu đồng ném tới. Hắn vừa động thủ thì lúc trước kết ấn không thể tiếp tục, con quỷ vốn đang bị đúc mẫu đặt tiền vây khốn cũng phá ra bay ra. Ba đứa trẻ giống nhau như đúc, thân thể ngăm đen tỏa sáng, mặc yếm đỏ xoay vòng quanh Diệp Thiếu Dương, cuối cùng dừng lại. Một con ghé vào trên giường, một con dừng ở trên cửa sổ, một con khác bám ở trên bàn thờ trên tường. Ba đứa trẻ nhìn Diệp Thiếu Dương bị vây khốn, một đám phát ra tiếng cười khanh khách, cười đến thập phần khó nghe, mang theo một loại trào phúng. Vợ chồng Lưu Tứ, còn cả Lưu lão nhân, mắt thường không nhìn thấy quỷ, chỉ được nghe tiếng quỷ cười tầng tầng lớp lớp, hoảng sợ đến cực điểm, bị dọa đến mức cả ba người co rụt vào một góc, một cử động nhỏ cũng không dám, ngây ngốc nhìn Diệp Thiếu Dương. Biểu tình của Diệp Thiếu Dương không có biến hóa gì, tuy rằng hắn nhìn cảnh tượng này so với bọn họ nghe được thì còn khủng bố hơn nhiều. Ba tiểu quỷ, mỗi đứa chiếm một chỗ, vây quanh mình ở giữa, há miệng cười to, mỗi một đứa đều là khuôn mặt trắng bệch, không có tròng mắt, hai hàm răng nhọn hoắt sáng loáng. Khuôn mặt béo trục béo tròn, càng tràn ngập một loại tà dị. Bộ dáng chân thân của ác quỷ này vượt xa tưởng tượng của các đạo diễn trong phim kinh dị. Diệp Thiếu Dương tin loại ác quỷ có hình thái trẻ mới sinh này đều là nếu như xuất hiện trong điện ảnh thì cũng không cần phải làm gì, chỉ cần đối với màn cười như vậy cũng đủ để dọa một đám người. Diệp Thiếu Dương thật sự không sợ, tay trái bắt một phen linh phù, tay phải cho vào đai lưng, ánh mắt đặt ở trên người ba con ác quỷ lưu truyền. Trong lòng phân tích tình huống, suy tư ứng đối. Ba quỷ hồn này tuy nhìn qua khủng bố, bất quá trên người tựa hồ ánh xanh, nói rõ cấp bậc chỉ là ác quỷ. Theo phân chia cấp bậc, trong pháp thuật giới, ác quỷ thuộc về đẳng cấp thứ 3, được xếp trên u hồn và oán linh, xếp dưới lệ quỷ. So với quỷ hồn bình thường, có thể xuất hiện ở ban ngày một thời gian dài hơn, có thể phun ra quỷ khí. Nếu như là trước đây, khi pháp lực của mình còn mạnh, đừng nói là ba con ác quỷ, dù là 30 con, đối với hắn mà nói cũng chỉ như là con kiến. Bất quá hiện tại pháp lực của mình chỉ tương đương với một phương sĩ. Đối với một phương sĩ mà nói, đối phó với ba ác quỷ tương đối nguy hiểm. Lúc trước, ba ác quỷ kia coi như là chạm đến Diệp Thiếu Dương cũng biết thực lực. Bởi vậy sau khi thoát vây cũng không muốn rời đi, mà là muốn giết pháp sư xen vào việc của người khác. Sở dĩ còn chưa động thủ là vẫn đang tìm kiếm sơ hở của pháp sư. Diệp Thiếu Dương trong lòng rõ, tà vật giống như là dã thú, nếu như số lượng chiếm cứ ưu thế, tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiến công, mà là dùng các loại hình tượng khủng bố để mê hoặc và đe dọa đối phương. Một khi phát hiện sơ hở sẽ lập tức đồng loạt tấn công. Ba quỷ hồn chậm rãi xoay tròn vây quanh Diệp Thiếu Dương, đồng thời trong miệng không ngừng phát ra tiếng cười quái dị, lúc cao lúc thấp, với ý định phân tán sức chú ý của Diệp Thiếu Dương. Một khi có một quỷ hồn chuyển động đến phía sau, Diệp Thiếu Dương lập tức xoay người, tránh cho tùy quỷ hồn tấn công đằng sau lưng của mình. Thế nhưng tốc độ chuyển động của ba ác quỷ kia lúc nhanh, lúc chậm, vài vòng xuống, Diệp Thiếu Dương lập tức có điểm chật vật, không kịp tiết tấu chuyển động của chúng nó. Có một quỷ hồn vòng ra sau lưng của hắn. Một tiếng kêu quái dị vang lên, ác quỷ ở phía sau xông lên. Diệp Thiếu Dương vội vàng xoay người, từ trong ba lô rút ra kiếm gỗ đào, trong miệng niệm chú đâm thẳng tới. Tiểu quỷ nhìn kiếm gỗ đào, khóe miệng lộ ra một nụ cười giả tạo, nhào lên, đôi tay hợp vào với nhau, lập tức bắt được kiếm phong, há mồm phun ra một ngụm quỷ khí. Tay trái của Diệp Thiếu Dương lăng không đánh ra mấy tấm linh phù, đều là hoàng phiếu bình thường. Trong thời điểm hiện tại thì ngay cả tử phù đại biểu cho thiên sư hắn cũng không thể dùng, đừng nói đến ám kim thần phù. Linh phủ thiêu phóng ra linh lực, tạm thời ngăn cản quỷ khí. Tiểu quỷ kia không tiến thêm một bước nào nữa. Diệp Thiếu Dương nghe thấy sau lưng có động tĩnh, vừa quay đầu thì nhìn là một tiểu quỷ khác đang dương nanh múa vuốt phóng lên, một trước một sau giáp công lấy mình. Còn một con nữa bay đến giữa không trung, dương đôi tay, 10 ngón tay giống như lợi kiếm hướng đỉnh đầu của mình bổ xuống. Ba tiểu quỷ này tuy rằng thực lực hữu hạn nhưng thông minh tuyệt đỉnh, thập phần hiểu được chiến thuật phối hợp. Bọn nó chờ đến cơ hội thì nhanh chóng từ ba góc khác nhau triển khai tấn công mãnh liệt với Diệp Thiếu Dương. Ba lệ quỷ vây công một phương sĩ, vẫn là cục diện hoàn toàn chiếm ưu thế. Diệp Thiếu Dương nhìn ra đã lâm vào tử cục. Ba tiểu quỷ lộ ra đắc ý, trong mắt bọn chúng Diệp Thiếu Dương đã là một người chết. Bọn chúng không thể tưởng được Diệp Thiếu Dương có biện pháp nào có thể chạy trốn dưới loại tình huống này. Muốn giết ta sao? Diệp Thiếu Dương cười lạnh, tay phải đột nhiên buông lỏng kiếm gỗ đào, cắm vào đai lưng, lấy ra âm dương kính, cắn chót lưỡi, phun một búng máu lên mặt kính. Âm dương tương sinh, thiên đạo tuần hoàn, thiên đạo không ngừng, vạn kiếp bất phục, cấp cấp như luật lệnh. Tay trái của Diệp Thiếu Dương dùng sức đập lên mặt kính. Trên mặt kính lóe lên một đạo linh quang tràn ra, chiếu vào trên tiểu quỷ ở đối diện. Đối với hai quỷ hồn ở phía sau và trên đỉnh đầu, hắn hoàn toàn mặc kệ, cũng không cần quản. Đây là kế hoạch hắn tuyệt địa phản kích, toàn lực tấn công tiểu quỷ trước mặt, nhất thống tế ra, muốn cơ hồ nháy mắt tru sát, nhưng lại không thể giết chết. Hắn đã sớm nhìn ra ba tiểu quỷ này tựa hồ cùng căn mà sinh ra, quan hệ tự nhiên không có bình thường. Nếu như trong đó một con gặp nạn, ở bên trong tình thế cấp bách, hai con còn lại nhất định sẽ bỏ qua cơ hội giết mình đi bảo vệ đồng bọn, giúp cả lũ ngăn cản linh lực của âm dương kính. Hiện tại Diệp Thiếu Dương không có pháp lực gì, thực lực chỉ tương đương với một phương sĩ. Âm dương kính trong tay hắn lại là cửu đoạn quan pháp khí, chỉ cần một kích đánh trúng, Diệp Thiếu Dương tin mình có thể nháy mắt tru sát, thậm chí cùng lúc giết cả ba con. Đúng là chuyển bại thành thắng. tuyệt địa phản kích, cực hạn mà sinh luôn luôn là sở trường đặc biệt của Diệp Thiếu Dương. Càng thời điểm nguy hiểm, hắn càng bình tĩnh, càng có thể nghĩ ra các loại kỳ quỷ diệu kế. Dù là âm dương kính một kích giết không chết ba tiểu quỷ, cũng có thể khiến cho chúng nó bị thương. Ít nhất mình là hóa hiểm thành an. Hắn đoán không sai, hai tiểu quỷ ở đằng sau và trên đỉnh đầu của hắn liếc mắt nhìn thấy linh quang của âm dương kính, lập tức nhận ra nguy cơ. Xác thực mà nói, dù nhìn không được nguy cơ thì chúng nó xác định cũng sẽ không tấn công Diệp Thiếu Dương mà bảo vệ đồng bọn của mình. Bởi vì quỷ quái cũng có chỉ số thông minh, đối mặt với tuyệt cảnh này, người bị nhốt ở bên trong nhất định sẽ tìm mọi cách chạy trốn. Còn như Diệp Thiếu Dương sẽ không chạy, sẽ toàn lực tấn công. Trong đó tất nhiên là có quỷ ghế mở ám, bọn chó chúng sẽ không có mạo hiểm. Chương 2051, Hồn Chi Ràng Buộc phần 1. Nhưng trong thời điểm bọn chúng phán đoán định đi bảo hộ đồng bọn, ở cửa phòng bỗng nhiên mở ra, một thanh kiếm gỗ đào lăng không bay tới đâm trúng tiểu quỷ đối diện Diệp Thiếu Dương. Theo toán kịch quán tính, đem tiểu quỷ đâm bay ra ngoài, khiến tiểu quỷ này may mắn tránh được một kích của âm dương kính trong tay của Diệp Thiếu Dương. Ở giữa không trung, tiểu quỷ cao giọng kêu một tiếng kỳ quái, quỷ khí phun ra đánh vào kiếm gỗ đào. Ngay sau đó, hung tợn nhìn thoáng qua Diệp Thiếu Dương, hướng bên ngoài cửa sổ bay đi. Hai quỷ hồn sau lưng và trên đỉnh đầu của Diệp Thiếu Dương thấy đồng bọn thoát hiểm, không cần mình cứu viện, lập tức thay đổi chủ ý, nhào tới phía Diệp Thiếu Dương. Biến cố đột ngột này hoàn toàn phá hỏng kế hoạch đã định. Trong tình thế cấp bách, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nhào lên phía trước. Cơ hồ ngay khi hắn cất bước, một bàn tay quỷ vỗ lên vai hắn. Diệp Thiếu Dương giật mình, trườn người về phía trước. Đúng lúc bàn tay quỷ lướt ra sau lưng của mình, cảm giác vừa xót vừa tê trong nháy mắt lan tràn. Diệp Thiếu Dương run lẩy bẩy, lộn một vòng, vung tay đem mấy đồng tiền ngũ đế phóng ra, tạm thời ngăn cản một chút. Đúng lúc này, từ ngoài cửa vọt tới mấy vị đạo sĩ. Đạo sĩ đi đầu độ 40 tuổi, râu đen dài, trong tay cầm phất trần, đi đằng sau là mấy đệ tử trẻ tuổi. Đạo sĩ râu đen đi vào nhà, ngẩng đầu nhìn mấy lệ quỷ, lập tức hét lớn một tiếng: "Bày trận!" Mấy đệ tử triển khai ra hai bên, một đám đều cầm kiếm gỗ đào, vẻ mặt khẩn trương nhìn ba ác quỷ. Diệp Thiếu Dương thở dài, khoanh chân ngồi dưới đất, đôi tay kết ấn, dùng cương khí đem quỷ khí trong cơ thể ép ra. Nhân quỷ khác nhau, chỉ cần quỷ sờ lên thân người một cái thì lập tức tạo thành máu động, càng đừng nói vừa rồi hắn còn trúng một chưởng. Diệp Thiếu Dương hiện tại pháp lực thấp, sợ quỷ khí lan tràn, đến khi cứu binh đến thì lập tức ngồi xuống vận phép trừ quỷ khí. Chỉ số thông minh của ba con tiểu quỷ cũng không phải dạng vừa, lúc này cũng không quan tâm đối phó Diệp Thiếu Dương, nhìn trái nhìn phải, thấy đối phương đông đảo, ba tiểu quỷ lập tức đứng trộm vào, bổ nhào về phía đạo sĩ râu đen. "Yêu nghiệt, dám xông lên sao?" Đạo sĩ râu đen hét lớn một tiếng. Đám đệ tử cụm vào, một đám cầm kiếm gỗ đào trong tay, theo quy củ trận pháp hướng ba con tiểu quỷ mà đâm. Ba tiểu quỷ chắn lại, đánh ngã hai tiểu đạo sĩ, sau đó phi thân theo cửa sổ trôi ra ngoài. "Giặc cùng đường, không đuổi nữa!" Đạo sĩ râu đen ra lệnh. Đám đệ tử lập tức đứng im nhìn ba con ác quỷ lục tục bay đi. Đạo sĩ râu đen cúi người đánh giá Diệp Thiếu Dương: "Ngươi là ai?" Vợ chồng Lưu Tứ và Lưu Lão Hán lúc trước vẫn không thấy ác quỷ, nhưng nghe tiếng ác quỷ cười và âm thanh đánh nhau, bị dọa đến mức co rụt ở góc tường không dám động. Bị đạo sĩ râu đen đột nhiên hỏi, lúc này mới khôi phục tinh thần. Lưu Tứ lập tức lồm cồm bò dậy, hướng đạo sĩ râu đen chắp tay thi lễ, sau đó bổ nhào lên giường, nhìn nhi tử không nhúc nhích, có điểm không biết làm sao. "May quá, gặp Trương đạo trưởng, hai tử nhà ta không biết..." Trương đạo trưởng đi qua, liếc mắt nhìn hải tử, nắm cổ tay đứa bé dùng cương khí cảm giác một chút, thở hắt: "May mắn không có việc gì, chỉ là hồn lực suy yếu, là hôn mê thôi." Quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương ngồi trên đất, còn đang làm phép bức quỷ khí, lạnh lùng hỏi: "Hắn là ai?" Hắn là cháu trai đằng vợ của Lưu Lão Bá, nghe nói là đến từ Mao Sơn, biết sự tình nhà ta cho nên cứ đòi lại xem, sau đó thì gặp rắc rối, mày mà có Trường đạo trưởng đuổi tới, bằng không thì hậu quả không dám tưởng tượng." Trương đạo trưởng nhăn mày lạnh lùng. Tục ngữ nói, một chuyện không thể phiền hai chỗ. Lưu Tứ, ta xem người đáng thương mới ra tay giúp đỡ. Ngươi nửa đường lại tìm người khác. Ta giúp ngươi không phải là vì tiền, cũng không phải là vì danh, chỉ cầu tích âm đức. Ta cũng không sợ ngươi tìm người hỗ trợ, nhưng ngươi phải tìm người có pháp lực. Bằng không hoàn toàn ngược lại, chỉ làm cho tiểu hài tử nhà ngươi mất mạng. Là Lưu Tứ thấy Lưu đạo trưởng tức giận, thiếu chút nữa thì quỳ sụp xuống, liên tục nhận lỗi, tỏ vẻ chính mình cũng không phải là muốn tìm đạo sĩ này hỗ trợ, chỉ là nể mặt mũi của Lưu lão nhân mới để cho người này lại xem. Không nghĩ tới hắn vừa ra tay liền gặp rắc rối, chính mình trong lòng cũng hối hận không ngừng. Lưu Tứ vừa nói, sợ Trương đạo trưởng không tin, liền lôi Lưu lão hán ra giải thích. Lòng của Lưu lão hán cũng có chút hối hận, nhận lỗi, đồng thời cũng lay lay Diệp Thiếu Dương. Hắn là cũng có ý tốt, chỉ là không nghĩ tới quỷ quái lại khó đối phó như vậy. Ý tốt? Vạn nhất giết chết đứa nhỏ này thì vẫn là ý tốt sao? Lưu lão hán nghẹn lời. Diệp Thiếu Dương đứng lên, dùng sức thổi ra một sợi quỷ khí cuối cùng ở trong miệng, ngẩng đầu nhìn Lưu lão đạo trưởng. Giáo huấn xong chưa? Lưu đạo trưởng nhìn hắn chằm chằm, lấy tư thái từ trên cao nhìn xuống. Chẳng lẽ bần đạo nói không đúng à? Ta xem ngươi nhiều nhất cũng chỉ là phương sĩ, cứ nhiên một mình đối phó với ba ác quỷ. Dùng một tục ngữ mà nói, hai lượng bạc tiền vốn cũng còn muốn mua 10 lượng hoàng kim. Diệp Thiếu Dương có điểm cạn lời, giận dữ. Ngươi vẫn còn đang nghĩ là ngươi cứu ta phải không? Lưu đạo trưởng nhếch mép. Thế chẳng nhẽ không phải? Diệp Thiếu Dương cười khổ. Nếu không phải là ngươi tự nhiên xông vào ra tay đối với tiểu quỷ kia, ta nhất định có thể giết nó, thậm chí có thể một lần hành động giết cả ba. Bất quá niệm tình ngươi cũng có ý tốt, thôi bỏ đi. Trương đạo trưởng bật cười, những đệ tử bên cạnh hắn cũng cười. Đến lúc nào mà còn lớn tiếng như vậy? Thật là càng bướng hồ đồ. Nếu không phải sư phụ ta cứu ngươi, ngươi hiện tại đã bị ác quỷ giết rồi. Trương đạo trưởng khóe miệng cũng hiện lên một mặt bất đắc dĩ, khinh miệt mà cười. Đối với đệ tử vẫy vẫy tay bảo bọn họ đừng có nói, chính mình tâm bình khí hòa nói với Diệp Thiếu Dương. Người trẻ tuổi như ngươi ta gặp qua rất nhiều. Có một số thiếu niên học được một ít pháp thuật thì cho rằng mình là thiên hạ vô địch, ác quỷ lệ yêu dạng gì cũng dám khiêu chiến, sớm muộn gì cũng ăn cái lỗ nặng, rất có khả năng sẽ hy sinh tính mạng nữa. Người trẻ tuổi, phương pháp tu đạo là để tĩnh tâm, phân tích thế cục và lượng sức. Ta nói lời này hy vọng đối với người có tác dụng. Lời nói thâm tâm bình khí hòa, không cố tình châm chọc, chỉ là đứng ở góc độ thân phận trưởng bối dạy bảo hậu bối. Bất quá với loại cách giáo huấn này giống như là từ trên cao nhìn xuống, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nhún vai. Trương đạo trưởng hỏi, cấp bậc của ngươi là gì? Là phương sĩ sao? Diệp Thiếu Dương không muốn nói dối, nhưng nếu như mình nói là linh tiên không khỏi có điểm kinh hãi, vì vậy chỉ đáp là thiên sư. Mấy đệ tử của Trương đạo trưởng phì cười. Ngươi mà là thiên sư, nằm mơ à? Chương 2025 Hồn chi ràng buộc phần 2. Trương đạo trưởng nói, thiếu niên có chí hướng là tốt, ta nhìn ngươi làm phép hẳn là phương sĩ. Đối với tuổi của ngươi mà nói cũng không phải là tầm thường, dốc lòng tu luyện, tương lai sẽ có một ngày làm thiên sư. Này, ngươi giáo huấn còn chưa đủ đúng không? Diệp Thiếu Dương không thể nhẫn lại, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Trương đạo trưởng. Vừa muốn mở miệng, Lưu lão hán đã lên tiếng hòa giải. Lão lấy thân phận trưởng bối đối với Trương đạo trưởng chịu nhận lỗi, sau đó muốn lôi Diệp Thiếu Dương đi. Trương đạo trưởng cũng không quá để ý, nhìn hài tử ở trên giường, nói với vợ chồng Lưu Tứ, ta để cho các ngươi mang hài tử qua đạo quan làm phép, vì sao không đi? May mắn ta lo chuyện xảy ra ngoài ý muốn, mang đệ tử đến để giúp, nếu không thì hôm nay hậu sinh này suýt gây tai họa rồi. Lưu Tứ nhận tội, biểu thị là Diệp Thiếu Dương làm chậm trễ thời gian. Trương đạo trưởng cũng không muốn nghe lời giải thích, vẫy vẫy tay để hắn tranh thủ chuẩn bị để đi theo mình qua đạo quan. Thiếu Dương, chúng ta đi thôi. Lưu lão hán lúng túng hướng Lưu Tứ xin lỗi. Lưu Tứ tức giận không thèm nhìn. Lưu lão hán đành phải lôi Diệp Thiếu Dương đi. Diệp Thiếu Dương bảo hắn chờ một chút, mình đi tiến đến hỏi Trương đạo trưởng. Trương đạo trưởng, Ngươi định để cả nhà hắn đi ra ngoài ngàn dặm trốn mấy con ác quỷ này tru sát sao? Trương đạo trưởng thở dài. Thật là hổ thẹn, ta đây cũng chẳng còn cách nào. Ta vừa tấn cấp chân nhân không lâu, bằng tu vi của ta thì không thể đối phó với ba ác quỷ, cho nên chỉ đưa ra hạ sách để bọn họ trốn đi mà thôi. Diệp Thiếu Dương nói. Vậy sau khi bọn họ đi thì ba ác quỷ vẫn còn ở đây, tương lai sẽ lại hại người khác. Trương đạo trưởng nói. Hẳn là không, ba ác quỷ dây dưa đứa bé không tha ắt có nguyên do, có thể là vì báo thù, hẳn là sẽ không hại người khác. Vậy một đứa con nít làm sao mà đã đắc tội ba con ác quỷ? Xem như truy nợ từ kiếp trước cũng không có sớm như vậy, ở lúc sinh sơ sinh đã muốn giết chết nó. Cái này ta cũng nghĩ qua rồi. Trương đạo trưởng gật đầu. Ta không có liên quan với đứa bé thì hẳn là cùng cha mẹ, tổ tiên của nó liên quan. Nguyên do chỉ có như vậy. Lần này đến phiên Diệp Thiếu Dương gật đầu. Người còn chưa tra rõ ràng sao? Trương đạo trưởng thực sự không giải thích. Diệp Thiếu Dương dùng lại phương thức này nói chuyện với hắn, với tư thái trưởng bối cũng chỉ có thể rộng lượng một chút trả lời. Ta thử thông linh với ba con ác quỷ nhưng chúng nó cự tuyệt. Vợ chồng lâu tới cũng không nhớ nổi đã từng đắc tội ai. Ba con ác quỷ này tại sao phải đả thương người thì ta cũng không biết được. Diệp Thiếu Dương nói. Chính vì ngươi không đối phó được ba con ác quỷ mà lại muốn cứu đứa nhỏ, cho nên chỉ có để bọn nó tác quái bắt một nhà này di chuyển ra ngàn dặm né tránh ác quỷ tru sát. Trương đạo trưởng nhăn mày. Chẳng lẽ còn biện pháp nào khác? Diệp Thiếu Dương đáp. Trước tiên ngươi để bọn họ ở đạo quan một đêm, dưới chính khí đạo quan uy nghiêm, ba ác quỷ buộc phải tạm thời rời khỏi thân thể đứa bé. Đợi đến lúc đó ngươi làm phép xóa đi ấn ký của đứa trẻ để ác quỷ tìm không ra, cuối cùng để vợ chồng họ đem hài tử đi cửa sau ra ngàn dặm. Nghe thì không tệ, nhưng ngươi có nghĩ tới biện pháp nếu như có ba con ác quỷ này có cách nào đó để tìm đứa bé thì sao? Trương đạo trưởng khẽ giật mình. Làm sao có thể? Sao không thể? Diệp Thiếu Dương đáp. Lúc trước ta từng đối phó với ba con ác quỷ này, phát hiện giữa ba con ác quỷ và đứa bé có một loại liên hệ thần bí. Ta tin dù có đem đứa bé đến ngoài ngàn dặm, mấy con ác quỷ này cũng có biện pháp mà tìm. Ngươi nói vớ vẩn cái gì vậy? Có mấy tiểu đạo sĩ nghe phiền liền mắng. Trương đạo trưởng phất tay để bọn chúng không cần nói, yên lặng nhìn Diệp Thiếu Dương. Liên hệ thần bí gì? Là một loại liên hệ từ sâu trong hồn phách, không thể diễn tả được bằng lời. Ta đoán là hồn chi ràng buộc đó. Hồn chi ràng buộc? Trương đạo trưởng thì thào lặp lại. Bốn chữ này đối với lão mà nói có chút lạ lẫm, nhưng mà đã được nghe nói hồn chi ràng buộc là một loại lực lượng vô hình đem hồn của hai người trói lại một chỗ. Tại thời điểm còn sống, vì hồn phách và thân thể là một cho nên không cảm giác được hồn chi ràng buộc, nhưng sau khi chết đi thì có thể cảm giác được sự tồn tại của nó. Đây là một loại vận mệnh chú định chỉ dẫn, không thể diễn tả bằng ngôn từ, cũng không thể dùng pháp thuật mà phát giác. Bình thường chỉ xuất hiện ở những người thân thiết sâu sắc, là một loại liên hệ sâu từ trong linh hồn. Lực lượng của hồn chi ràng buộc cũng không mạnh, hai linh hồn khác biệt trên cùng một thân thể cũng không thể tạo thành hiện tượng gì, chỉ vẹn vẹn để cho quỷ hồn cảm giác được tồn tại của đối phương. Đây cũng có thể coi là liên hệ giữa những người thân thiết nhất ở nhân gian. Nếu như một bên gặp nạn mất mạng, trong nháy mắt người còn sống đột nhiên hoảng hốt rung động, hoặc là trên người xuất hiện hiện tượng kỳ dị, những hiện tượng này thì khoa học cũng không giải thích được, người ta gọi là tâm linh cảm ứng. Nhưng pháp thuật giới lại gọi là hồn chi ràng buộc. Loại trừ những người có thân thích quan hệ như là cha mẹ, con cái, dạng này cũng có ở giữa những người duyên định phu thê tam sinh, hoặc là giữa những hai người yêu nhau cũng có loại hồn chi ràng buộc này. Hiện tượng này vừa gặp đã yêu cũng là tác dụng của hồn chi ràng buộc. Thế nhưng đối với pháp sư mà nói, chỉ pháp sư có đẳng cấp từ thiên sư của đạo môn, thiên sư của Phật môn trở lên mới có thể cảm giác được hồn chi ràng buộc tồn tại. Hồn chi ràng buộc? Trương đạo trưởng lặp lại một lần, nhìn Diệp Thiếu Dương miệng chậm rãi. Ngươi làm sao có thể cảm giác được hồn chi ràng buộc tồn tại? Diệp Thiếu Dương nhún vai. Ta đã nói rồi, ta là thiên sư, lại còn không tin. có thể với pháp lực của ngươi nhiều nhất cũng chỉ là cấp bậc phương sĩ. Diệp Thiếu Dương không muốn giải thích với hắn, bởi vì căn bản là giải thích không được, quay mặt nói với Lưu Tứ: trong nhà ngươi chỉ có một đứa con trai, lúc trước khi sinh ra thì còn có hải tử khác hay không? Là hải tử đã sớm yểu mạnh, không có nuôi được mà lớn. Vợ chồng Lưu Tứ nghe lời này chấn kinh. Lưu Tứ mở to mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương, thất thanh: Ngươi làm sao mà biết? Diệp Thiếu Dương cười cười, hướng hắn mà nói: sự tình đã rõ, hồn chi ràng buộc cơ bản chỉ có giữa cha mẹ và con cái, giữa tình nhân tam thế hoặc các cái huynh muội, tỷ muội. Đứa bé này mới sinh chưa đến một năm, tự nhiên không có khả năng gặp được cái gì mà tam thế tình nhân, phụ mẫu cũng khỏe mạnh. Đã cảm giác giữa ba con ác quỷ kia cùng đứa bé có hồn chi ràng buộc, chỉ có một loại khả năng, mấy ác quỷ này là huynh đệ tỷ muội của nó, bất quá điều kiện tiên quyết là đã chết. Lưu Tứ nhìn phu thê này một chút rồi lắp bắp: Trước khi đứa con trai này, ta lúc trẻ tuổi đã từng sinh ra hài tử là ba đứa, hai nam một nữ, kết quả đều nuôi chưa được một tuổi thì chết. Lúc ấy cũng tìm tiên sinh để xem, nói hai vợ chồng mệnh phạm thất sát, nhất định là không thể có con. Muốn nuôi được một đứa con chỉ có ăn chay thắp hương, làm nhiều việc thiện tích lũy âm đức, 10 năm sau sẽ có con ạ. Chương 2053, hồn chi ràng buộc phần 3. Hai người làm theo, quả nhiên đến cuối năm ngoái mới có con, sinh ra một bảo bối nhi tử. Không nghĩ tới chưa tròn một tuổi liền gặp cái chuyện tà ma này. Diệp Thiếu Dương nghe xong liếc nhìn Lưu Trương đạo trưởng: vừa vặn là ba đứa đó. Trương đạo trưởng đương nhiên biết là có ý gì, trên mặt có chút nóng lên, chậm rãi gật đầu. Trần tướng đã rõ, ba con ác quỷ dây dưa hài tử chính là ba đứa mà vợ chồng Lưu Tứ trước đó đã sinh, sau khi chết trở thành âm hồn. Bọn nó là ca ca và tỷ tỷ của Tiểu Thuận, cho nên giữa bọn họ có hồn chi ràng buộc. Còn hồn phách mà ba đứa bé đã chết, vì sao không có đi âm ti đưa tin mà lại lưu ở nhân gian, đồng thời lại bám vào trên người của đệ đệ, thì tạm thời cũng không rõ, nhưng cũng có dấu vết mà lần theo. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một lát rồi nói: người đem ba đứa trẻ đã chết kia chôn ở đâu? Lưu Tứ đáp: ở bên trong giếng đá bên ngoài căn nhà cũ. Diệp Thiếu Dương cau mày: trong giếng đá? Lưu Tứ gật đầu: đúng vậy, theo như quy củ ở đây, nếu như đứa bé chết yểu chưa đến tuổi trưởng thành thì không được vào phần mộ tổ tiên, cũng không thể lập mộ, chỉ có thể tùy tiện tìm một chỗ chôn. Ta lúc ấy cảm thấy đỡ một việc, liền chôn vào trong giếng đá của căn nhà cũ rồi dùng đất lấp lên. Diệp Thiếu Dương nhìn Trương đạo trưởng. Trương đạo trưởng hỏi: giếng đá ở đâu, mang bọn ta qua. Lưu Tứ gật đầu liếc nhìn đứa bé một chút, muốn hỏi nó làm sao bây giờ. Trương đạo trưởng cũng sợ ba con ác quỷ đến gây thương tổn cho đứa bé, liền hóa phù thủy cho nó uống, sau đó để vợ chồng bọn họ ôm đứa bé đi cùng. Hắn dù sao cũng đạt đến chân nhân, Diệp Thiếu Dương nhìn hắn hóa phù thủy cũng không có cùng hắn cãi cọ. Đi đến trước mặt của Lưu lão hán đang ngơ ngẩn cười cười: ta không có lừa người chứ, mới bắt đầu thôi. Lưu lão hán ngây ngốc nhìn hắn. Lưu lão hán ban đầu cũng giống như vợ chồng Lưu Tứ, nhìn hắn bắt quỷ thất bại, lại thêm Trương đạo trưởng nói những lời kia, khiến họ cảm thấy Diệp Thiếu Dương chỉ là tiểu đạo sĩ mới bước ra ngoài. Bởi vì mình lỗ mãng, suýt chút nữa thì hại chết Tiểu Thuận, bản thân mình còn suýt mất mạng. Lúc đó Lưu lão hán càng lúng túng, hối hận tin lời của Diệp Thiếu Dương, đưa hắn sang bên này thiếu chút nữa là hỏng bét. Kết quả Diệp Thiếu Dương phân tích tình huống, lão vốn cho rằng Trương đạo trưởng sẽ trào phúng phản bác, ai nghĩ Trương đạo trưởng cũng tin, đồng thời phối hợp cùng hắn làm việc. Sự việc mãnh liệt đảo ngược, không riêng gì bọn họ mà đến cả một đám đệ tử của Trương đạo trưởng đều sững sờ. Mấy đệ tử trước đó từng trào phúng Diệp Thiếu Dương thì càng cảm thấy da mặt của mình nóng bỏng lên. Lưu Tứ đi trước tiến về khu nhà cũ, Diệp Thiếu Dương và Trương đạo trưởng sóng vai đi sau. Đối với việc Diệp Thiếu Dương có thể phát hiện ra hồn chi ràng buộc thì Trương đạo trưởng một mực canh cánh trong lòng, rốt cuộc nhịn không được hỏi: ta đã nói ta là thiên sư, ngươi lại còn không tin? Diệp Thiếu Dương vẫn dùng câu này mà đáp: Trương đạo trưởng còn muốn nói gì thì Lưu Tứ đi tới phía trước một gian nhà cỗ nát, dừng bước biểu thị đó là căn nhà cũ của mình. Bọn Diệp Thiếu Dương cùng nhau đi vào, xuyên qua căn nhà cơ hồ như sắp sụp đổ, chỉ còn lại bốn bức tường, đi vào hậu viện. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn, trong hậu viện mọc ra hai cây hòe đại thụ, cành lá rậm rạp, cơ hồ che đi nửa cái sân. Cái giếng kia là ở chỗ này. Lưu Tứ đi vào giữa hai cây hòe, chân đá vào miệng giếng. Diệp Thiếu Dương và Trương đạo trưởng liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy bất đắc dĩ. Trong pháp thuật giới có nói nhị hòe giao sinh, hai quỷ giữ cửa, đem thân nhân của mình chôn ở địa phương này, quả thực là muốn không có chuyện thần quái cũng khó. Diệp Thiếu Dương đến trước cái giếng nhìn, giếng rất sâu, phía dưới đen kịt một màu. Có đèn pin không? Diệp Thiếu Dương hỏi xong, nửa ngày không thấy ai phản ứng, ngẩng đầu nhìn thì mọi người đang mờ mịt. Hắn mới hiểu mình nói lại nói sai, nhún nhún vai, lấy ra một tờ linh phù, lăng không lắc một cái, tự bốc cháy, ném vào trong giếng. Linh phù rơi xuống khoảng 3-4 mét thì tắt lụm. Ở phía dưới không có nước. Diệp Thiếu Dương hỏi, miệng giếng này bỏ hoang nhiều năm, đã sớm không có nước, cho nên ta mới có thể đem ba hài tử chôn vào trong đó. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Đập đi, đem thi thể đưa lên. Lưu Tứ nghe xong liền quay đầu nhìn Trương đạo trưởng. Trương đạo trưởng vuốt râu trầm ngâm. Đập đi. Hắn theo Diệp Thiếu Dương nghĩ tới cùng một sự kiện, ba con ác quỷ kia đã lưu ở nhân gian quấy phá, nhất định là cùng thi thể của bọn chúng có quan hệ. Chứ đừng nói là thi thể đều bị lấp ở địa phương quỷ dị như vậy, khẳng định là phải móc lên nhìn xem. Mà miệng giếng lại quá nhỏ, lúc trước Lưu Tứ đem thi thể ném vào trong miệng giếng, khẳng định là cũng không uổng phí cái gì. Nhưng bây giờ lại muốn đào lên, không có dễ dàng như vậy. Trường đạo trưởng để Lưu Tứ đi về nhà lấy thuộng sắt, sau đó ở bốn phía miệng giếng đóng xuống bốn cái đinh đồng, dùng hồng tuyến quấn quanh, bố trí một thất tinh pháp kết. Làm như vậy là để phong ấn miệng giếng, miễn cho chẳng may ba con ác quỷ liền ở phía dưới, thừa dịp thời điểm bọn chúng đào giếng sẽ lao lên đả thương người. Chương 2054, hồn chi ràng buộc phần 4. Trên thực tế, Diệp Thiếu Dương ước gì bọn chúng đều ở dưới. Ba con tiểu quỷ này đều là ác quỷ, nhưng cũng không thể hành động một thời gian dài dưới ánh nắng mặt trời. Trước mắt đã là giữa trưa, mặt trời đã lên, đứng bóng. Ba con ác quỷ nếu như chạy đến gây sự, đơn giản là chịu chết. Diệp Thiếu Dương và Trương đạo trưởng đứng quan sát dưới bóng cây, nhìn một đám tiểu đạo sĩ đang đào giếng. Bỗng nhiên, có một tiếng trẻ sơ sinh khóc lên nỉ non. Cái tiếng trẻ sơ sinh khóc lên mà nghe đến rùng mình, phát ra từ miệng đứa bé Lưu Tứ đang ôm. Vợ của Lưu Tứ vừa nghe liền hoảng hốt, vội vàng ôm đứa bé đến chỗ của Trương đạo trưởng, hỏi lão xem chuyện gì xảy ra. Trương đạo trưởng nhìn đứa bé một chút liền nói, không có gì, là nó đói. Nó đói? Vợ chồng Lưu Tứ ngây người. Lưu Tứ ngập ngừng, trước kia đều là đến nửa đêm mới đói. Trương đạo trưởng chớp mắt một cái, đói là tốt, trước kia mấy con quỷ nhất định quấn lấy đứa bé, hôm nay không quấn lấy nó, đứa bé mới khôi phục hồn lực, tạm thời bình thường, nhanh cho nó ăn đi. Vợ của Lưu Tứ nghe xong cuống quýt quay lưng lại cho đứa bé bú. Đà tạ đạo trưởng. Lưu Tứ vui vẻ hướng Trương đạo trưởng vái lạy. Trương đạo trưởng liếc nhìn Diệp Thiếu Dương tử tốn, tạ hắn, không có quan hệ gì với ta. Lưu Tứ giật mình, nhất thời có điểm dừng lại, không biết nói gì cho phải. Chủ yếu là trước thái độ của bản thân đối với Diệp Thiếu Dương không tín nhiệm, hơn nữa trước mắt của Trương đạo trưởng đã nói những lời tổn thương Diệp Thiếu Dương, không nghĩ đến Trương đạo trưởng lại thay đổi thái độ với hắn. Diệp Thiếu Dương nói, đừng có cảm ơn ta, đấu pháp vừa mới bắt đầu thôi, vạn nhất đánh không lại ba con tiểu quỷ kia, bọn họ vẫn trở về quấy rối con của ngươi đó. Lưu Tứ nghe xong thì run rẩy cầu khẩn Diệp Thiếu Dương và Trương đạo trưởng cứu đứa bé. Diệp Thiếu Dương an ủi vài câu, bảo hắn chờ một bên. Lưu lão hán cũng đến an ủi, vỗ vỗ vai Lưu Tứ. Ta đã nói rồi, cháu trai vợ ta pháp lực cao cường, ta không có nói sai mà. Nói xong còn liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, trước đó xấu hổ áy náy đã sớm tan biến. Mấy đệ tử của Trương đạo trưởng thay phiên nhau đem miệng giếng đào ra một khoảng lớn. Cũng may đây là một giếng đá, bốn phía vách giếng đều dùng đá tảng để xây, chỉ cần mở bên trên sau đó bám xuống lấy đá ra bên ngoài là được. Khiêng đá là công việc tốn thể lực, mấy tiểu đạo sĩ đã mệt đến mức hoa mắt, đầu đầy mồ hôi, miệt mài độ một tiếng đồng hồ đem phần lớn đá dọn ra ngoài, mở rộng không gian giếng để một người phía dưới có thể tự nhiên hành động. Trong quá trình này, Diệp Tiêu Dương một chút khí lực cũng không có dùng, hắn cần tiết kiệm lực lượng. Xong xuôi hết thảy, hắn từ dưới bóng cây đứng lên hỏi Trương đạo trưởng: "Ông đến chứ?" Trương đạo trưởng nhìn giếng đá vừa đào, nhút một ngụm nước bọt: "Ta lớn tuổi rồi, không quen leo trèo, vẫn là người đi đi." Diệp Tiêu Dương cười cười bảo Lưu Tứ mang đến mấy cái ngọn nến, sau đó hắn dẫn theo một cái xẻng nhảy xuống dưới giếng đá, châm lửa thắp nến cắm ở trên đất cạnh vách, chiếu sáng mặt đất. Trên mặt đất là một đống hỗn hợp bùn đất và mảnh vụn ngói đã không còn gì, cũng chỉ đào phòng ngừa trường hợp vừa cắm xẻng lỡ tay cắt hài cốt thành hai đoạn. Diệp Thiếu Dương cẩn thận từng ly từng tí mà đào, mỗi một xẻng hạ xuống đều muốn kiểm tra một chút. Mới đào lên vẫn rất dễ, nhưng càng về sau xẻng khó mà cắm xuống, khắp nơi đều là bùn đất, là rễ cây đan xen khó gỡ cuộn lại với nhau một chỗ, rất khó đào. Tự nhiên đây là rễ của hai cây hòe cổ thụ trên mặt đất. Mặt khác, Diệp Thiếu Dương cũng chú ý, mình dùng thuồng cắt đứt các rễ cây thì từ rễ cây này đều chảy ra dịch thể như là máu, màu nhạt hơn máu một chút. Diệp Thiếu Dương cũng không cảm thấy kinh ngạc, biết là hai cây hòe đại thụ đã thành tinh, bất quá cũng chỉ là vừa thành tinh, còn chưa có nhập đạo. Đây là thân thể thoát ly chất gỗ, tạm thời sẽ không động. Dạng rễ cây như vậy thực ra rất dễ đối phó. Diệp Thiếu Dương hướng lên trên bảo Trương đạo trưởng tìm một chút máu gà trống. Trương đạo trưởng lập tức sai Lưu Tứ đi làm, sau đó kéo Diệp Thiếu Dương lên. Nghe hắn kể lại tình huống ở bên dưới thì cũng kinh hãi không thôi. "Bà còn ác quỷ không có à?" Trương đạo trưởng hỏi. "Đương nhiên là có, bọn chúng ở bên ngoài nhiếp hồn tu luyện và ban đêm mới trở về thân thể." Trương đạo trưởng biểu lộ kỳ quái nhìn hắn. "Người đến tột cùng là đâu mà đến?" "Không phải là ta đã nói, ta là Mao Sơn đệ tử." Trương đạo trưởng nhớ kỹ lúc trước hắn nói, nghi ngờ: "Mao Sơn làm gì có đệ tử đời thứ 39 Diệp Thiếu Dương nhún vai không nói, bởi vì cũng không thể giải thích rõ. Trương đạo trưởng chỉ biết hắn có nỗi khổ riêng, cần phải ẩn giấu xuất thân của mình, cho nên cũng không hỏi nữa. Đợi không đến nửa giờ, Lưu Tứ trở về, trong tay mang theo một bầu hồ lô, bên trong là máu gà trống nóng hổi. Diệp Thiếu Dương dùng máu gà vẽ bùa, một hơi vẽ mười mấy tấm. Trương đạo trưởng ở một bên nhìn thủ pháp hắn vẽ bùa, đơn giản, thuần thục, tuyệt đối không phải mình có thể sánh được, chấn kinh. Diệp Thiếu Dương mang theo những tấm bùa bằng máu gà nhảy xuống giếng đá, dán một lá bùa lên những sợi rễ kia, sau đó đọc chú ngữ. Linh phủ lập tức bốc cháy, linh lực tuôn ra như một loại chất lỏng có tính ăn mòn, đem những sợi rễ này đều cắt vụn. Chờ đến khi rễ cây bị ăn mòn đến mức độ nhất định, Diệp Thiếu Dương dùng xẻng để gỡ đám rễ cây cuộn lại. Bên trong có một đám rễ cây nữa bị ăn mòn, đang tầng tầng lớp lớp quặn cùng một chỗ, cũng không thấy rõ là cái gì, chỉ có thể cảm nhận được từng sợi thi khí từ bên trong thẩm thấu. Diệp Thiếu Dương suy đoán thứ mình muốn tìm tám thành là ở chỗ này, bèn bảo người phía trên buông dây thừng, tự động động thủ đem vật này từ dưới giếng kéo lên mang đến trên mặt đất, nhìn qua như là một cái kén tầm khổng lồ. Cả đoàn người đều vây quanh tò mò xem xét. Diệp Thiếu Dương đem máu gà còn lại ở bên trong bầu hồ lô xuống kén tầm, chỉ trong chốc lát kén tầm liền bị ăn mòn. Diệp Thiếu Dương đầy hưng phấn ngồi ở phía trước kén tầm: "Các vị nhìn xem, thời khắc kỳ tích chuẩn bị đến rồi." Khẽ vươn tay đem một đám rễ cây kéo ra, phía dưới lổ lộ ra đồ vật khiến cho người ta chấn kinh. Vợ của Lưu Tứ hét ầm lên. Lưu Tứ vội vàng kéo nàng đi qua một bên, dùng thân thể ngăn chặn ánh mắt của nàng, chính mình cũng hoàn toàn run rẩy không dám nhìn. "Cái này, là quá dọa người, là làm sao có thể. Lưu lão hán hoảng sợ đặt mông ngồi xuống, muốn nhìn vợ chồng Lưu Tứ, một dạng muốn tránh đi, nhưng ánh mắt không thể rời khỏi đống đồ vật ở bên trong. Là hình hài của ba đứa trẻ sơ sinh, không phải xác thối, cũng không phải là xương khô, mà là ba đứa trẻ sơ sinh hoàn hảo. Thịt hồng, da trắng, biểu tình an tĩnh đang nằm ở đó. Trên người mỗi đứa đều mặc một cái yếm đỏ. Ba đứa ôm nhau một chỗ, giống như là đang say sưa ngủ vậy. Hết chương 2054. Hết tập 283. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.